Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1453, thiên thần nộ thức thứ ba. Đáng chết, ngươi là thế nào trông thấy ta hồn lực cự mãng? Hồn táng xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, trong mắt sát ý phun trào, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Hắn không nghĩ tới hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn lực cự mãng vậy mà lại bị tiểu tử kia cho xem thấu. Đó là hắn tu hành một môn phía Tây bí thuật dùng hồn lực ngưng tụ mà thành. Giết người vô hình, tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng nhìn thấy. Nhưng lại tại vừa mới lại bị tiểu tử kia cho khám phá. Hồn táng biết, vậy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chỉ là hồn lực cự mãng mà thôi. Có chiêu thức gì thì toàn bộ xuất ra đi, cũng đừng khiến ta thất vọng. Nghe được hồn táng lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là chính ngươi muốn chết, trách không được ta. Nghe vậy, hồn táng trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn miệng lẩm bẩm, trong tay xà đầu quyền trượng huy động. Vô số hồn lực theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Hóa thành vô số độc xà đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Nhìn qua hung mãnh cùng cực, rác rưởi, đối mặt cái này ùn ùn kéo đến hồn lực độc xà. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nhất quyền vung ra, thao thiên hỏa diễm ngang dọc. Trực tiếp đem chỗ có độc xà chấn vỡ trở thành hư vô. Sau đó, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân hình như điện, hóa thành một đạo lưu quang đối với hồn táng bất ngờ mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong liền là xuất hiện ở hồn táng trước mặt. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, trên nắm tay lực lượng dâng trào, thẳng đến hồn táng trái tim. Một quyền này uy thế cực mạnh, còn không có tới gần hồn táng, liền là có một cỗ to lớn quyền phong đánh tới, diễn tấu lấy hồn táng khuôn mặt, làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết chọc, miệng lẩm bẩm, trong tay ấn pháp biến động, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại vu thuật tận thế luân hồi. Theo hồn táng lời nói rơi xuống, trong tay hắn xà đầu quyền trượng bỗng dưng hướng mặt đất dẫm một cái. Tại dưới chân hắn mặt đất nhất thời chính là vỡ vụn ra giống như mở ra luyện ngục chi môn. Bên trong có vô số dính lấy máu tươi xúc tu đối với Lam Phong chộp tới. Khiến cho hồn táng cả người nhìn qua tựa như là trưởng quản địa ngục chi môn tử thần. Âm u dị thường, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới thân là linh hồn tông sư hồn táng công kích thủ đoạn vậy mà lại quỷ dị như vậy. Thế nhưng là bây giờ hắn căn bản nhi liền không có triệt thoái phía sau cơ hội. Huống hồ cái này không quan trọng đại vu thuật hắn chả không để vào mắt. Nhìn lấy cái kia phun trào mà đến vô số xúc tu. Lam Phong trong mắt lóe ra băng hàn quang mang. Tâm niệm nhất động, thái cực cương khí cháo thì là ở bên cạnh hắn hiển hiện. Lam sắc hỏa diễm thiêu đốt khủng bố năng lượng thì là hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc lan. Tràn, xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong đem thái cực cương khí cháo vừa mới khởi động mở trong nháy mắt. Cái kia vô số xúc tu liền là hướng về phía hắn quấn quanh mà đến. Lam Phong vốn cho rằng những xúc tu đó sẽ bị hắn thái cực cương khí cháo cho đốt cháy trở thành hư. Vô, lại không nghĩ tới những xúc tu đó vậy mà không nhìn hắn thái cực cương khí cháo đem hắn hai chân. Nhanh chóng bắt lấy quấn quanh. Đồng thời tại Lam Phong còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Càng nhiều xúc tu thì là theo địa ngục chi môn bên trong chui ra. Đem thân thể của hắn cho một mực cuốn lấy. Trong nháy mắt đem hắn hành động cho hạn chế. Bọc thành một người thịt bánh chưng. Đại vu thuật chính là ma pháp linh hồn song hệ công kích. Người cương khí cháo chỉ có thể phòng ngự vật lý công kích. Làm gì được ta chiêu này không thể nào. Tiểu tử. Cái này ngươi xong, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia bị vô số xúc tu quấn quanh chế phục Lam Phong. Hồn táng cái kia già nua trên mặt hiện ra lạnh lẽo mà nghiền ngẫm nụ cười. sau đó cầm trong tay xà đầu quyền trượng, mang theo cuồng bạo chi lực hung hăng đối với cái kia bị xúc tu quấn quanh vì bánh trưng Lam Phong. Giận đập xuống, xà đầu quyền trượng những nơi đi qua, chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Khủng bố năng lượng thì là giống như sóng to gió lớn đồng dạng bị hồn táng quán trú đến xà đầu quyền trượng bên trong, khiến cho xà đầu quyền trượng phía trên cái kia giữ tợn xà đầu cái kia hình thoi trong con mắt bộc phát ra chướng mắt quang mang, hung mãnh tới cực điểm. Nếu là Lam Phong bị cái này một quyền trượng cho đánh trúng, cho dù là hắn thân thể cường hãn chỉ sợ cũng cực kỳ không dễ chịu. Mắt thấy cái kia mang theo cuồng bạo lực lượng xà đầu quyền trượng sắp rơi vào Lam Phong trên thân. Một cỗ hủy diệt tính khí hơi thở thì là theo bị bao khỏa lấy xưng là bánh trưng Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Trong cơ thể hắn thần long chi lực vận chuyển, hai tay hai chân trong nháy mắt bị vảy rồng màu xanh bao trùm. Sau đó chấn động mạnh một cái, trực tiếp tại cái kia hồn táng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem những xúc tu đó cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Tại đầy trời bột phấn bên trong, Lam Phong cái kia bị vảy rồng màu xanh bao vây bàn tay thì là chậm chậm nhô ra. Tại hồn táng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một tay lấy xà đầu quyền trượng cho vững vàng bắt lấy. Cái này sao có thể? Nhìn qua tình cảnh này, hồn táng sắc mặt đại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới công kích mình vậy mà lại bị Lam Phong dễ dàng như vậy hóa giải. Phải biết đây chính là đại vu thuật a, dung hợp Tây phương ma pháp cùng hồn lực công kích a, có thể thẳng tới thân thể sâu trong linh hồn, khiến cho linh hồn đều bị trói buộc. Chỉ cần lực lượng đủ cường đại, không có cái gì là không thể nào làm được. Trả lời hồn táng là Lam Phong cái kia băng lãnh đạm mạc lời nói. Oanh, phốc thử, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nắm lấy xà đầu quyền trượng tay bỗng dưng phát lực. Cuồng bạo lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Ở một bên rất rán, Quering David bọn người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hồn táng cả người trực tiếp bị Lam Phong cho quăng bay ra đi. Hung hăng nện trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Cũng không biết Lam Phong một kích này lực lượng đến cùng cường đại đến mức nào. Tại hồn táng thân thể nện ở cứng rắn trên sàn nhà trong nháy mắt đó, mặt đất chính là ầm vang ở giữa vỡ vụn ra, hiện ra từng đạo cánh tay to lớn vết nứt. Ầm, nhất kích tướng hồn táng cho quăng bay đi. Lam Phong động tác cũng không có đình chỉ, mà chính là dưới chân tốc độ di động, thân hình còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn bên cạnh. Chân phải phát lực, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đá tại né tránh không kịp hồn táng trên ngực. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Hồn táng cái kia già nua thân thể giống như một quả bóng đá đồng dạng bị Lam Phong đá bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào đại điện ngay phía trước trên vách tường, lưu lại một bắt mắt hố sâu tới. Một chân chi lực, vậy mà khủng bố như vậy. Cái kia trên vách tường hiện ra hố sâu, rất rán, rất ưng. Ba người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Không, không, không phải đâu, lão đại lại, vậy mà không phải tiểu tử kia đối thủ. Ngọa tào, có lầm hay không? Tiểu tử kia làm sao lại nghiêu như vậy? Đến cùng là lai lịch gì? Nghe được rất rắn bọn họ cái kia vô cùng hoảng sợ run rẩy thanh âm. Một bên Waring David nhưng trong lòng thì mừng thầm vô cùng. Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không có mở miệng nói cho bọn gia hỏa này Lam Phong thân phận, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem trò vui. Đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, lúc này, bị Lam Phong một chân đá bay hồn táng rốt cục theo vách tường chi dãy giụa đi ra. Hắn dãy giụa cái kia thanh âm già nua, bên trong phát ra giống như xương cốt không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, khiến cho cả người hắn nhìn thương già 10 tuổi, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, hồn táng trong mắt lạnh lẽo quang mang chớp động. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thằng con hoang, có thể đem ta thương tổn đến nước này, ngươi thật là rất lợi hại không tầm thường. Không bằng, bây giờ tất cả hết thảy đều đã muộn. hôm nay, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Theo hồn táng lời nói rơi xuống, trong tay hắn xà đầu quyền trượng huy động, nguyên bản tràn ngập trong đại điện những hồn lực đó tại thời khắc này nổi lên, làm cho Waring David sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ. Theo hồn lực nổi lên, nó vậy mà hóa thành thực chất, hình thành một chương vô cùng sắc bén lưới lớn, đồng thời đang không ngừng thu nạp. Mà Waring David cùng Lam Phong hai người thình lình ở giữa ngay tại cái này một chương từ hồn lực ngưng tụ mà ra đại trong lưới. Nhìn lấy Waring David cái kia hoảng sợ thần sắc, nhìn qua cái kia sắc mặt có vẻ hơi khó coi Lam Phong, hồn táng trong mắt sát ý phun trào, miệng lẩm bẩm, khô cạn bàn tay bóp lấy kỳ quái ấn quyết, phảng phất có vô số hồn lực tại hướng về trên tay hắn hội tụ. Mà tấm kia từ hồn lực ngưng tụ thành lưới lớn co vào tốc độ thì là càng thêm mau lẹ. Bây giờ, Lam Phong cùng Waring David hai người tựa như là trong lưới con cá, căn bản là bất lực phòng kháng. Waring David vận dụng kim hệ dị năng, nắm tay phải giống như hoàng kim chế tạo đối với cái kia hồn lực bện thành lưới đập tới. Nhưng mà không chỉ có không có vỡ ra cái này tấm lưới lớn, cái kia bị hoàng kim chế tạo quyền đầu còn suýt nữa bị cắt ra. Cái này tấm lưới lớn kiên cố cùng trình độ sắc bén vượt xa hắn tưởng tượng. Nếu là một khi lưới lớn bị thu nạp, bọn họ Lam Phong hai người chính là sẽ bị phân liệt cắt chém trở thành một bãi thịt nát. Đáng chết, cái lưới này không biết từ cái gì thối luyện mà ra kiên cố sắc bén. Căn bản là đánh không ngừng. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Mắt thấy lưới lớn co vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Waring David trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vội vàng chi sắc, quay đầu hướng Lam Phong mở miệng hỏi. Đinh, Lam Phong không có trả lời, mà chính là đem Long Hoàng dao găm cầm trong tay đối với cái kia lưới đến lưới lớn chém tới. Chém sắt như chém bùn, Long Hoàng dao găm vậy mà cũng thay vào đó tấm lưới lớn không thể nào, không cách nào chặt đứt những hồn lực đó dây nhỏ, làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cái kia hai tên tiểu tử xong, lão đại thối luyện mấy chục năm hồn lực tuyến, chúng nó không chỉ có cứng rắn vô cùng cho dù là đao kiếm cũng khó có thể chặt đứt, còn sắc bén tựa như đao, tạo thành cùng một chỗ hình thành một chương thiên la địa võng. Bất luận cái gì ở bên trong sinh vật đều muốn bị cắt ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại táng hồn thuật bên trong đòn sát thủ thiên la địa võng không người có thể phá. Cái kia hai cái tạp chủng hết. Đi chết đi, hai cái tạp chủng. Nhìn qua tình cảnh này, rất rán, rất báo, ba người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm thoải mái cùng oán độc. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, có thể chết tại ta táng hồn thuật phía dưới, người đủ để tự ngạo. Thiên la địa võng, thu, táng hồn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia bị lưới tại trong lưới dãy giụa Lam Phong cùng Waring David hai người, già nua trên mặt hiện ra băng lãnh nụ cười, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, thiên la địa võng co vào tốc độ càng thêm mau lẹ, thì cái này cũng phối gọi thiên la địa võng. Nghe được hồn táng lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hai tay ấn pháp biến động, vô số hỏa diễm cương khí theo trong thân thể của hắn nổi lên. Sau lưng hắn tạo thành hai con khổng lồ thiên thần chi thủ. Tại thiên thần chi thủ phía trên, một thanh sắc bén vô song trường kiếm lặng yên ở giữa hình thành. Thanh âm lạnh như băng tại thời khắc này vang lên theo. Thiên thần nộ. Sở ra tuyệt kỹ phá giáp thanh hồng. Chương 1453, nộ kiếm thanh hồng, thiên thần nộ ba thức nộ kiếm thanh hồng. Theo Lam Phong cái này thanh âm lạnh như băng vang lên, cái kia thiên thần chi thủ nắm chặt phá giáp thanh hồng thánh kiếm tại thời khắc này thì là bộc phát ra sáng chói cùng cực quang mang, sau đó mãnh liệt mà đối với phía trước hồn táng nổi giận chém xuống. Tại cái này giận kiếm hồng thánh dưới thân kiếm, quản ngươi đây là từ cái quái gì ngưng tụ ra hồn lực tuyến. Cái gì cầu thí thiên la địa võng đều là trong nháy mắt bị xé nứt cắt ra. Tại rất rắn bọn người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đối với hồn táng nổi giận chém. Xuống. Cái này một chàm. Phá thương khung. Cái này sao có thể. Phí tổn thời gian mấy chục năm ngưng tụ thiên la địa võng vậy mà liền như thế bị Lam Phong dễ. Giang phá giải. Cái kia hồn táng sắc mặt đại biến. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phải biết hắn bệnh thành thiên la địa võng những thứ này hồn lực tiến thế nhưng là từ hắn. Tinh khiết nhất bản mệnh hồn lực ngưng tụ mà ra. Cho dù là đao kiếm đều khó mà chặt đứt. Viên đạn đều khó mà đánh gãy. Trình độ sắc bén càng là có thể mổ ra thép tấm. Chính là không gì không phá đại danh từ. Hắn một khi vận dụng chiêu này. Bất luận cái gì cường giả cũng chỉ có thể đầy đủ tuyệt vọng nhìn lấy lưới lớn co vào khép. Sau cùng bị cắt chém tử vong. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức vậy mà lại bị Lam Phong trong nháy. Mắt cho phá giải, thật sự là làm cho hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Hắn sẽ không hiểu, sở ra tuyệt kỹ tam trọng ảo nghĩa mạnh mẽ và khủng bố. Sở ra tuyệt kỹ tam trọng ảo nghĩa bên trong, phá giáp thanh hồng chính là vì phá giáp mà sinh, sụp đổ hết thảy, khắc địch chế thắng, bị Lam Phong dung hợp đến thiên thần nộ bên trong, uy lực đại tăng, lực sát thương càng khủng bố hơn. Táng hồn chi thuẫn, nhìn lấy cái kia bị thiên thần chi thủ nắm chặt, vạch phá không khí, nổi giận chém xuống phá giáp thanh hồng thánh kiếm. Hồn táng cái kia già nua trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Bây giờ hắn căn bản là không có biện pháp tiến hành trốn tránh. Ngay sau đó hắn chỉ có thể hai tay bấm niệm pháp quyết. Cầm trong tay xà đầu quyền trượng đón đỡ mà ra. Miệng bên trong càng là truyền ra phẫn nộ gầm nhẹ thanh âm. Theo hồn táng nộ hống chi tiếng vang lên. Tại hắn trước mặt một mặt màu xanh nâu cứng rắn thuẫn bài thì là lặng yên ở giữa hình thành. Tản ra không gì không phá đến khí tức, đón đỡ tại hắn trước mặt, oanh xùy, tại thuẫn bài nổi lên trong nháy mắt, thiên thần chi thủ cầm phá giáp thanh hồng thánh kiếm thì là âm vang ở giữa đến. Trực tiếp ở một bên rất rắn bọn người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đứng tại. Cái kia không gì không phá trên tấm chán, sau một khắc, còn như dao nhỏ xé rách đậu hũ thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cái kia không gì không phá táng hồn chi thuẫn tại phá giáp thanh hồng thánh dưới thân kiếm trong. Nháy mắt bị xé nứt. Sau đó phá giáp thanh hồng thánh kiếm thì là dư thế không giảm địa chạm tại xà đầu quyền trượng. Phía trên, răng rắc, cái kia từ hắc sơn huyền sát chế tạo xà đầu quyền trượng đồng dạng là không có ngăn cản được phá. Giáp thanh hồng thánh kiếm mảy may. Tại hồn táng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bị chém đứt. Sau đó rơi ở trên người hắn, xùy lạp, chấm ngoặc kép, sau một khắc, máu tươi vẩy ra, hồn táng cái kia già nua thân thể trực tiếp bị phá giáp thanh hồng thánh kiếm một phân thành hai. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ mặt đất, man hồn tổ chức thủ lĩnh linh hồn tông sư hồn táng chết. Cô, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia thân thể hóa vì làm hai nửa hồn táng. Rất rán, rất báo. Rất ưng ba người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Khó khăn nuốt nước bọt. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia giống như một cây tiêu thương trên mặt không có chút nào biểu lộ. Sừng sững tại trong đại điện Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Lão, lão đại, chết, chết. Hồn táng thật là chết. Mà lại là bị chết không thể chết lại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Làm cho toàn bộ Bordeaux chính phủ đều đau đầu vô cùng man hồn thủ lĩnh hồn táng vậy mà lại thua ở Lam Phong trong tay, bị hắn một kiếm chém giết. Quering David trong lòng đồng dạng là vạn phần hoảng sợ. Vừa mới Lam Phong một kiếm kia nhìn đến hắn hồn phi phách tán a. Hắn chưa từng có nghĩ tới có người có thể thi triển ra như thế cụ bị lực sát thương công kích. Tựa như là thiên thần vô tình trừng phạt. Lúc đó tại đối mặt nước Mỹ thành thị dã chiến bộ đội máy bay trực thăng vũ trang thời điểm. Đại nhân cũng là dùng vừa mới một kiếm kia đem một cỗ máy bay trực thăng vũ trang một phân thành. Hai sao, Quering David nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Đương nhiên, Waring David cũng không biết. Lam Phong chém xuống máy bay trực thăng vũ trang lúc cũng không phải là vận dụng một chiêu này. Ta dựa vào, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đem hắn cho bổ. Ta vốn là muốn lưu hắn nhất mệnh. Nhìn lấy cái kia bị chém thành hai khúc hồn táng, Lam Phong bỗng nhiên vỗ trán một cái. Miệng bên trong truyền ra nồng đậm tự trách thanh âm tới. Hắn vốn là muốn lưu hồn táng một tên để hắn nói cho hồn thảo sinh sản. Kết quả bởi vì là thứ nhất lần dung hợp thi triển một chiêu này. Không cẩn thận đánh ra hỏa khí. Dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem hắn cho bổ. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong cái kia tự trách lời nói. Một bên rất rán, rất báo ba người thân thể một cái lảo đảo. Suýt nữa phun ra một miệng lão huyết đến. Ho kịch liệt thấu lấy. Lam Phong câu nói này thật sự là quá hại người. Bất quá, rất nhanh bọn họ chính là lấy lại tinh thần. Lập tức hấp tấp địa chạy đến Lam Phong trước mặt quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra vô cùng run rẩy thanh âm. Đại nhân, trước đó chúng ta có mắt như mù. Khẩu xuất cuồng ngôn, đắc tội đại nhân. Mong rằng đại nhân nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Quấn chúng ta nhất mệnh. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cúi đầu nhìn lấy cái kia quỳ gối hắn trước mặt rất rắn ba người. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Các ngươi biết hồn thảo sinh sản địa. Biết, chúng ta đương nhiên biết. Toàn bộ man hồn tổ chức trừ hồn táng đại nhân bên ngoài. Cũng chỉ có ba huynh đệ chúng ta biết. Đại nhân, chúng ta có thể lập tức mang ngài đi. Nghe nói Lam Phong lời nói. Rất rắn, rất báo. Rất ưng ba người thì là liền vội mở miệng. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Đi thôi. Lam Phong mặt không thay đổi mở miệng. Vâng. Rất rắn ba người cung kính xưng phải. Không dám có chút kéo dài cùng lãnh đạm. Rất nhanh chính là gọi người an bài xe. Tự mình chở Lam Phong tiến về hồn thảo sinh sản. Waring David cũng là một đường đi theo. Trên đường đi. Rất ưng cẩn thận từng ly từng tí lái xe, mà rất rắn cùng rất báo hai người thì là cung cung kính kính tướng hồn thảo sinh sản địa tình huống. Cho giảng thuật đi ra, đại nhân, hồn thảo mặc dù là cái thứ tốt, nhưng là nó sinh sản địa âm long đàm cái kia lại tràn ngập nồng đậm nguy hiểm. Truyền thuyết, bên trong có một đầu vô cùng khủng bố âm long, cho dù là chúng ta cũng không dám xâm nhập quá nhiều. Chỉ có thể ở ngoại vi ngắt lấy. Chấm ngoặc kép, nghe được rất rắn hai người giới thiệu. Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Hồn thảo chính là giữa thiên địa một loại kỳ vật. Nó giá trị so với trong truyền thuyết thiên sơn tuyết liên đến tuy có không bằng. Nhưng lại đồng dạng là có công hiệu lớn lao. Nó không chỉ có được bổ dưỡng linh hồn, đề bạt tinh thần lực, kích phát nhân thể tiềm năng tác dụng. Còn có cường kiện thân thể thậm chí là kéo dài sinh mệnh diệu dụng. Cứ việc nó kéo dài sinh mệnh công hiệu vô cùng ngắn ngủi. Nhưng lại xác thực thật có chức năng này. Đây cũng là làm cho Lam Phong vì hồn thảo tâm động địa phương một trong. Dù sao hắn thọ mệnh không nhiều. Có lẽ cái này hồn thảo có thể kéo dài một hai. Về phần rất rắn bọn họ nói tới âm trong long đàm có một đầu âm long. Theo Lam Phong cũng là chuyện đương nhiên. Hồn thảo loại này kỳ vật giữa thiên địa hy hữu. Cho dù là có hung thú thủ hộ cũng bình thường. Chỉ là không biết rất rắn bọn họ trong miệng âm long rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đại nhân, chúng ta đến. Sau một tiếng, xe tại một chỗ cổ lão sơn nơi ở ẩn dừng lại. Thanh âm cung kính thì là theo rất ưng chỉ bên trong truyền ra. Cái kia sinh sản hồn thảo âm long đàm ngay tại cái này giữa sườn núi. Xe không cách nào đi lên. Chúng ta chỉ có thể đi bộ. Chấm ngoặc kép, đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cất bước dẫn đầu hướng về trên núi bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.